Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 28, luôn luôn hòa khí an mụ quát, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi ước gì ngươi muội muội xảy ra chuyện có phải không phải? An Tuấn Minh đỏ vành mắt mẹ, ta liền này một cái muội muội, ngươi nói ta sẽ nhẫn tâm xem nàng nằm ở bên trong sao? An mụ rốt cuộc bất chấp gì khác nhân ánh mắt, thất thanh khóc giống, an ba giống như bị đả kích nghiêm trọng, bỗng chốc thương lão rất nhiều. Tần Mặc Nhiên liền đứng ở nơi đó xem, hắn cũng tưởng nói chuyện, lại không biết nói cái gì. Áy náy, vô lực tràn ngập đôi mắt hắn. Hắn cũng tưởng dung nhập an ra bầu không khí chung đi. Hãy nhìn đến An Tuấn Minh ôm nỗi hận ánh mắt sau. Hắn kịp thời chỉ tổn hại. An ba vẫn là tương đối thông tình lý, cảm ơn ngươi. Tiểu tử, đợi lát nữa ta nhường quản gia đem tiền cho ngươi đưa đi qua. Tần Mặc Nhiên lắc đầu, không cần. Đều là ta nên làm đi, An Tuấn Minh, ngươi nghe không hiểu sao. Nơi này không có ngươi chuyện gì. Chạy nhanh cút cho ta. Muốn rất xa cút rất xa. Tần Mặc Nhiên không nói gì, cũng không có nghe An Tuấn Minh lời nói. Kịp thời rời đi. Hắn cùng An gia liền thuộc loại Nam Bắc phân hóa, rõ ràng đều là nhìn chằm chằm phòng cấp cứu, quan tâm là đồng một người, khả một mặt là tình thân, một mặt là tình yêu, căn bản là không thể đánh đồng. Ở hôn mê bên trong Quân Nhiên chút không biết, bản thân trước khi chia tay vừa hôn đối Tần Mặc Nhiên ý nghĩa trọng đại, làm cho hảo cảm độ đã xảy ra vĩ đại biến hóa. Trực tiếp theo người qua đường thăng cấp vì đặc thù bằng hữu. Có 0058 trợ giúp, Quân Nhiên nửa khắc hơn hội còn không chết được. Khả người bên ngoài không nghĩ như vậy. Chờ đợi thời gian càng dài, lại càng nôn nóng. Thí dụ như luôn luôn bình tĩnh tự giữ An Tuấn Minh đang nhìn đến hại muội muội mình đầu sỏ gây nên. Vẫn như cũ tử lại không đi, nhất thời không nhịn xuống, đi lên tấu một quyền. Lần này, Tần Mặc Nhiên không có trốn, ngạnh sinh sinh đã trúng một quyền, An Tuấn Minh vẫn cứ chưa hết giận, còn tưởng lại ra tay, đã bị An Ba ngăn lại. Tiểu tử, ngươi đi về trước đi, ta tin tưởng, Quân Nhiên các nhân đều có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Tần Mặc Nhiên ngữ khí khẳng định thúc thúc, nàng nhất định sẽ không có việc gì, chỉ hy vọng như thế. Tần Mặc Nhiên bước trầm trọng bước chân đi ra bệnh viện. Mở ra di động, thấy được cuộc gọi nhỡ. Khởi nguồn Vu Lan Nhược Tâm. Hắn chuyển được điện thoại. Lan Nhược Tâm ân y, Mặc Nhiên. Làm sao ngươi không tiếp điện thoại? Là xảy ra chuyện gì sao? Lý lão sư thật lo lắng ngươi. Cho ngươi chạy nhanh về nhà một chuyến, Tần Mặc Nhiên. Tốt, ta đã biết, về nhà sau. Nhìn đến một thân chật vật Tần Mặc Nhiên. Lý Dung không chút khách khí khiển trách, ngươi sao lại thế này? Lại cùng người đi đánh nhau. Tần Mặc Nhiên trầm mặc không nói. Chú ý tới ngồi trên sofa Lan Nhược Tâm. Hỏi, ngươi tới nhà của ta làm gì? Lan Nhược Tâm sắc mặt tái nhợt, vừa định mở miệng nói chuyện. Bị Lý Dung đoạt trước, Nhược Tâm là tới giúp ngươi học bổ túc công khóa. Tần Mặc Nhiên lạnh lùng. Nói, thật có lỗi, ta không cần thiết Lan Nhược Tâm. Là lão sư để cho ta tới. Mặc Nhiên, ngươi không cần tùy hứng được không được. Ngươi học tập thành tích tiến bộ đối mọi người đều có lợi. Không phải sao, Tần Mặc Nhiên không nói gì. Trực tiếp lên lầu, đem một thân huyết ô rửa. Đối với gương, một trương hoàn mỹ không sứt mẻ trên mặt mang theo tà khí. Hắn sao sao mặt mình gò má, xem trong gương biến hóa, cười khổ, hắn là như thế nào? Bởi vì một cái béo nữ hài nỗi lòng không chừng, kia hay là hắn sao? Chẳng lẽ liền còn bởi vì thiếu nàng một cái mệnh, cho nên đối với nàng nhớ mãi không quên sao? Bên môi tựa hồ còn lưu lại của nàng hơi thở, rõ ràng đã rất nhạt, khả hồi nhớ tới vẫn là có thể làm nhân máu nóng sục sôi. Con bé u ngũ quan vẫn là rất đẹp mắt, nếu gầy xuống dưới, tuyệt đối là mỹ nữ. Nhưng là, nếu gầy xuống dưới, con bé U sẽ không lại thuộc loại hắn đâu. Hết chương.